Chương 158, ngươi nên gọi ta sư mẫu. Giang giác làm theo tiên cung bên trên bay ra tràn ngập uy nghiêm, nhưng lại mở mịt dễ nghe ba chữ kia lúc, ở đây đại đa số người, chỉ cảm thấy chính mình tam quan nát một chỗ. Như thế quang minh chính đại đi cửa sau, tiên vương đều trực tiếp đáp ứng không chút nào cân nhờ ở cờ bọn họ những người này cảm thụ từng đôi ánh mắt thú hoán, trôi giặt đến Khương Ly trên thân. Có thể là Khương Ly nhưng hồn nhiên không quan tâm, ngược lại đối với mấy cái này ước ao ghen tị người lộ ra một cái mê hồn nụ cười. Không có cách, ta vị trưởng bối kia giao hữu tương đối rộng rãi. Cái này gọi lời gì thang trời bên trên muốn bái nhập tiên môn các đệ tử, mặt đều xanh biếc. Đắc ý tiện nghi bị nhặt đi, còn muốn tại bọn hắn trước mặt đắc ý sao dưới thang trời vây xem mọi người, đang nghe Khương Ly câu nói này thời điểm, cũng đều trợn mắt hốc mồm im lặng một mảnh. Một đám môn sinh, anh, chúng ta cũng rất giống muốn có bối cảnh trưởng bối cho chúng ta mở miệng bọn họ a không nhìn mọi người ánh mắt hâm mộ, Khương Ly lại phóng ra một bước, lại phát hiện hai chân của mình biến đến nhẹ nhàng. Phút chốc theo tiên cung bên trong bay ra một đạo kiếm quang, nháy mắt đi tới Khương Ly trước mặt, nhưng lại dừng ở nàng bên chân, hiện ra một thanh kiếm răng rớp. Khương Ly suy nghĩ một chút, liền minh bạch. Lập tức, nàng phóng ra chân, dẫm tại trên phi kiếm. Chờ nàng hai cái chân đều đứng lên trên về sau, phi kiếm kia hóa thành một đạo kiếm quang, mang theo Khương Ly biến mất tại mọi người trước mắt. Mặt khác muốn bái nhập tiên môn môn sinh muốn nói gì còn có thể nói cái gì chỉ trách, trong nhà bối cảnh không đủ, không có người nào có thể dựng vào tiên vương đường dây này, bây giờ cũng chỉ đành nhận mệnh tiếp tục khảo hạch. Hư bực này nịnh nọt, đi cửa sau người, tương lai tuyệt đối không có cái gì thành tựu. Làm hư không bên trong bay ra một đạo chua không lưu thu nói lúc, Khương Ly đã đưa thân vào tiên cung bên trong. Hơn nữa, là xuất hiện ở một cái trong cung điện. Hưu Khương Ly chỉ cảm thấy trong tay có sức mạnh co lại, đem trong tay nàng nắm đuốt ngọc bội, trực tiếp rút ra nàng trong lòng bàn tay. Khương Ly ngước mắt nhìn lại, liền thấy tại cung điện chỗ sâu nhất, cái kia trên đài cao tiên vương bảo tọa phía trước, đứng một cái yểu điệu thanh lệ bóng lưng. Trên người nàng váy dài lôi kéo trên mặt đất, tóc dài bản thành cao quý búi tóc, vẹn vẹn chỉ là bóng lưng, liền để người cảm thấy cao quý ung dung. Mà viên kia lão thần y gì cho ngọc bội. Theo Khương Ly trong tay bay ra đời sau, liền biến thành một đạo lưu quang, rơi vào trong tay nàng. Không cần người giới thiệu, Khương Ly cu nở dê đoán ra trước mắt địa vị bất phàm nữ tử, chính là Phá Vũ Châu Tiên Vương. Ngươi là gì của hắn? Nữ Tiên Vương không có quay người, phảng phất tại nhìn chăm chú ngọc bội trong tay, giọng nói vẫn như cũ mang theo vài phần mở mịt tôn quý chi ý đệ tử. Khương Ly thành thật trả lời, có thể để cho lão thần y gì tín nhiệm, để nàng tìm tới người. Khương Ly tự nhiên sẽ không che giấu cái gì. Đệ tử hắn cả đời chưa hề thu đồ, lúc trước bao nhiêu có thiên phú thầy thuốc muốn bái hắn làm thầy, hắn đều khinh thường. Ngươi nếu là đệ tử của nàng, như thế nào lại đến chỗ của ta, nhập ta tiên môn? Tiên vương khinh miệt âm thanh, để Khương Ly nhíu mày lại, trong bóng tối hoán thầm, nguyên lai sư tôn ban đầu là như vậy kiệt ngạo sao? Trong tiên vực thầy thuốc, vợ ơ ý ma một cái đều trứng mắt. Ở trong đó nguyên nhân, Tiên vương cũng chỉ có thể đến hỏi sư tôn ta. Bất quá, hắn để ta tới đây, là hy vọng ta đi theo tiên vương tu hành. Khương Ly no ý hắn ở đâu đột nhiên, nữ tiên vương đống nhiên quay người, cặp kia trong đôi mắt đẹp chết xạ ra chói mắt tinh quang nhìn về phía Khương Ly. Quả nhiên là cái mỹ nhân. Khương Ly đối tiên vương hướng chính mình tạo áp lực lực lượng không hề hay biết, phản ứng đầu tiên, chính là cảm thấy cái này nữ tiên vương giống như bên ngoài truyền lại nghe như thế. Đích thật là một cái đại mỹ nhân. Không thể trả lời. Kết thúc dò xét đời sau, Khương Ly cũng trả lời tiên vương vấn đề. Khương Ly đáp án, để tiên vương ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, một cỗ sắc bén kiếm khí, tại trong lúc vô hình liền hướng Khương Ly mà tới. Ông Khương Ly tự nhiên thả ra kiếm ý của mình chống cự. Hai đạo kiếm ý tại cung điện trên không không ngừng va chạm, phát ra chói tai âm thanh. Ba nhờ lực lượng bạo liệt, Khương Ly hướng về sau liền lùi lại ba bước. Nàng ngước mắt nhìn về phía tiên vương, nàng sừng sững bất động. Khương Ly trong mắt bốc cháy lên vẻ hưng phấn, phảng phất xác định chính mình tại Phá Vũ Châu thật có thể học được bản lĩnh. Ngươi có nói hay không Khương Ly có thể chống cự kiếm ý của mình, điểm này để tiên vương có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng, ánh mắt của nàng y hề nguyên mười phần sắc bén, âm thanh cu nở dê mang lên mấy phần nghiêm khắc. Tiên vương nếu là sư tôn ta bằng hữu cũ, lại cớ gì khó xử ta lúc trước sư tôn bị ép ẩn nấp hành tung, chính là vì không cho một ít người phát hiện. ta thân là đệ tử của hắn, đương nhiên phải đối với hắn hành tung giữ bí mật. Khương Ly chậm rãi nói, không chút nào bị tiên vương áp lực muốn mang. Liền ta đều muốn giữ bí mật, tiên vương theo răng ở giữa gạt ra một câu. Chẳng biết tại sao, Khương Ly cảm thấy, tiên vương trong những lời này, mang theo một loại phức tạp tình cảm. Nô yêu hận xen lẫn Khương Ly hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn không quên trả lời tiên vương. Không, chuyện này cũng có hay không tín nhiệm không có quan hệ. Thêm một người biết rõ, liền nhiều một phần nguy hiểm. Tại Khương Ly trả lời về sau, một mực bao phủ ở trên người nàng tiên vương chi uy bỗng nhiên biến mất. Nàng nhìn về phía cao cao tại thượng mỹ mạo tiên vương, cái sau phảng phất bị rút mất khí lực toàn thân, khí tức đều biến đến suy yếu rất nhiều. Khương Ly không biết có phải hay không là ảo giác của mình, ở trong mắt nàng nữ tiên vương, phảng phất lập tức già nua mấy chục tuổi. Tiên vương, ngươi không sao chứ? Nghĩ đến dù sao cũng là chính mình sư tôn bằng hữu cũ, Khương Ly còn là quan tâm một cái. Ai ngờ, nàng hỏi ra câu nói này về sau, tiên vương nhưng thê mỹ cười một tiếng. Tiên vương như không có lúc trước sự kiện kia, ngươi bây giờ cái kia gọi ta một tiếng sư mẫu. Khương Ly ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Nàng đoán được chính mình sư tôn cùng nữ tiên vương quan hệ trong đó không đơn giản, nhưng lại không nghĩ tới, thế mà nhanh như vậy liền nghe được liên quan tới sư tôn bắt quái. Chỉ là tại nữ tiên vương nói ra câu nói này về sau, Khương Ly trong đầu, không tự chủ được hiện ra lão thần y lìa răng dấp, lại nhìn về phía trước mắt nữ tiên vương. Theo ở bề ngoài nhìn, hai người không giống như là người yêu, ngược lại càng giống là tổ tôn. Khục. Khương Ly đối mình ý nghĩ cảm thấy đáng xấu hổ, ở trong lòng giáo huấn chính mình sư tôn là thần y lìa, tất nhiên sẽ luyện chế rất nhiều chú nhan thuốc, lại thêm cảnh giới của tiên vương, duy trì thanh xuân không giả cũng là bình thường. Còn sư tôn bản nhân, phát sinh sự kiện kia, tất nhiên để hắn nản lòng thoái chí, cho nên mới sẽ tùy ý dung nhan giả nua. Tại Khương Ly suy nghĩ lung tung thời khắc, nữ tiên vương cảm xúc đã ổn định lại, nàng chuyển mắt nhìn về phía Khương Ly, ánh mắt mười phần thâm thúy. Khương Ly bị nàng nhìn đến run lên, trong lúc nhất thời không biết nên an ủi ra sao. Hắn còn tốt chứ? Hai người đối mặt một hồi, nữ tiên vương mới trầm giọng hỏi. Khương Ly ánh mắt, rơi vào trong tay nàng một mực nắm chắc trên ngọc bội. Ngọc bội kia, dán chặt tại ngực nàng chỗ, phảng phất là nàng cả đời này chân quý nhất đồ vật. Sư tôn rất tốt. Khương Ly gật đầu, dành cho nàng an ủi.